Vũ nghịch càn khôn, chương 1011, âm vân rối loạn, hỏa đồ đằng, góc truyện audio.com. Lần này Sở Nam không tiếp tục luyện đan nữa, ngược lại đem toàn bộ chú ý của mình tập trung tại đồ đằng tế tự của thiên xà tộc. Sở Nam mơ hồ có cảm giác đồ đằng thiên xà này không phải đơn giản như vậy. Tín ngưỡng, đồ đằng chi lực, khẽ lẩm bẩm, Sở Nam lại nhìn những thiên xà tộc nhân sắp thức tỉnh đồ đằng chi lực, không biết có phải vì bị tin tức thiên xà tộc bị hủy diệt ảnh hưởng hay không mà dấu hiệu thức tỉnh của bọn hắn càng lúc càng ảm đạm. Sở Nam không khỏi nhíu mày, nói: "Nếu các ngươi muốn báo thù, muốn đoạt lại bức tượng thiên xà đồ đằng thì nhanh thức tỉnh đi, hãy trở nên cường đại." Sở Nam nói xong, còn đem bức tượng thiên xà đồ đằng giao cho bọn hắn. O không ô, trong lúc Sở Nam đang khích tướng thì tên thống lĩnh dũng sĩ cửu sư tộc ở bên kia lại càng buồn bực, hắn nhận được tin tức không chỉ có thần long tộc mà ngay cả phượng hoàng tộc, kỳ lân tộc cũng tiến vào, không khỏi suy nghĩ. Thỏ ngọc tộc đã phát sinh chuyện gì? Tại sao ba đại đồ đằng tộc đều đến tìm thỏ ngọc tộc? Chỉ trong chớp mắt nửa tháng đã trôi qua, tịnh dung nhuận nhan đan của Sở Nam đã luyện thành, bởi vì luyện cho người yêu cho nên tịnh dung nhuận nhan đan này hiển nhiên đạt 10 điểm, bên trong đan dược này còn chứa đựng cả sự yêu thương của Sở Nam. Cầm lấy tịnh dung nhuận nhan đan, Sở Nam chợt nghĩ. Sinh mệnh lực có thể khiến đan dược đạt đến cảnh giới 10 điểm, vậy tử khí phải chăng cũng có thể tăng thêm uy lực của độc đan. Đang lúc muốn thí nghiệm thì tiểu tinh đã mang theo đại quân thỏ ngọc tộc trở lại. Đồng thời cao thủ của thần long tộc cũng không còn cách địa bàn của thỏ ngọc tộc bao xa nữa. Tiểu tinh trở về, mang theo chiến công hiển hách. Lúc này, năm đồ đằng tộc xung quanh linh hầu, nhím, man nghiêu cũng bị thỏ ngọc tộc chinh phục. Tiểu tinh mang về vô số bảo bối và linh dược các loại. Năm bức tượng đồ đằng của các đồ đằng tộc đó cũng bị tiểu tinh mang về. Nhìn những bức tượng này, Sở Nam mơ hồ sản sinh một loại cảm giác gì đó, thầm nghĩ. Bức tượng đồ đằng này đến cùng cất giấu bí mật gì? Nếu như đem toàn bộ đồ đằng của các đồ đằng tộc thu lại thì sẽ xuất hiện cái gì? Càng tiếp xúc nhiều, Sở Nam càng có một loại cảm giác mãnh liệt, hắn phát hiện đại lục đồ đằng này cũng không phải đơn giản, không chỉ lạc hậu như những gì hắn thấy trước mắt. Ngoài ra, còn có những kẻ sắp được thức tỉnh càng lúc càng nhiều, Sở Nam lâu lâu lại chọc giận bọn chúng, để bọn chúng nhanh thức tỉnh hơn. Ma luyện quả nhiên khiến cho người ta phát triển nhanh hơn, lăn lộn giữa sống và chết trên chiến trường, đám người tiểu tinh đối với thỏ ngọc cửu thức ngày càng nắm chắc, ngày càng khắc sâu, đặc biệt là sát khí tản mát ra từ trên người càng khiến người khác run rẩy, không dám nhìn thẳng. Tiểu tinh trở về liền tiến hành nghỉ ngơi hồi phục trong chốc lát, sau khi cáo biệt Sở Nam, tiểu tinh lại đến tìm Như Nhan, thỏ ngọc tộc có thể đánh nhiều thắng nhiều, trọng yếu nhất chính là nhờ độc mang đến cho bọn họ trợ giúp khó có thể tưởng tượng nổi. Lúc này, Như Nhan lại đang suy nghĩ cách luyện chế độc có thể đối phó được thần long tộc và phượng hoàng tộc. Người của thần long tộc hẳn cũng nên đến rồi. Thanh âm cứng rắn của Sở Nam vừa dứt, ánh mắt đột nhiên thoáng run, hắn cảm nhận được vài cỗ khí tức cuồng bạo đang hướng về phía thỏ ngọc tộc. Chỉ 3 phút sau, trên không. Góc truyện audio.com, trung của thỏ ngọc tộc đã bị vài đoàn âm vân bao phủ. Đoàn âm vân này không phải là mây đen thực sự, mà là một đám rồng đã đồ đằng hóa hơn nửa. Không có tiếng hô hoán gì, những con rồng này liền ngang nhiên xuất thủ, vừa ra tay đã xuất ra đại sát chiêu, từng đạo long chảo khổng lồ mang theo khí tức hủy diệt ép xuống thỏ ngọc tộc, bộ dạng như muốn ngay lập tức hủy diệt thỏ ngọc tộc. Hạ mã uy sao, ánh mắt Sở Nam chợt lộ ra hàn quang lạnh lẽo, thân hình nhảy lên không, thi triển ra thiên nhai chỉ xích, xuất ra một chảo, đem những long thân trước mặt xem như sợi tơ buộc lại với nhau thành một đoàn rối loạn. Chỉ có điều, một đoàn hỗn loạn này lại là long thân. Chỉ gần 3 giây, 18 tên tộc nhân cửu phẩm đồ đằng sư của thần long tộc liền bị Sở Nam vo thành một khối cầu, ném xuống đất, ét tiếng ầm vang lên, đất rung núi chuyển, thân hình Sở Nam đáp xuống, gọi tiểu tinh đến, phân phó. Cửu sư tộc muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ngươi, hắn biết nên làm thế nào rồi chứ? Đại nhân, tiểu tinh đã hiểu. Tiểu tinh đáp lời, trong mắt vẫn còn khiếp sợ nhìn khối cầu trước mặt. Như Nhan từ phía sau đi đến, đưa cho tiểu tinh một bao lớn độc dược, nói. Những độc chất này là ta mới luyện chế ra, mặc dù còn chưa thể độc được thần long tộc thế nhưng đối phó với cửu sư tộc thì vẫn có không ít uy lực. Tiểu tinh tiếp lấy độc dược đang muốn quay người rời đi thì bị Sở Nam gọi trở lại, chỉ nghe hắn nói. Đem độc của ngươi giao ta xem một chút, tiểu tinh liền vội đưa độc lên, Sở Nam tiếp lấy, dính một ít độc, sau đó bỏ vào miệng, hai người tiểu tinh và Như Nhan nhất thời liền choáng váng. Sở Nam vừa nếm thử, lập tức nói ra thành phần của độc dược, thậm chí còn nói ra số lượng thành phần, thần sắc trên mặt Như Nhan ngày càng khiếp sợ cũng ngày càng bội phục hơn. Như Nhan không biết rằng trong lòng Sở Nam cũng khiếp sợ như thế nào. Như Nhan tiếp xúc với luyện đan không bao lâu mà biểu hiện đã kinh người như vậy, Sở Nam quả thật có chút hoài nghi, nếu cứ tiếp tục như vậy thì nói không chừng có thể luyện chế ra thần đan phá toái hư không cũng nên. Cách chương.